Magician trong thế giới comic. Chương 359, ta cần ra tay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leo lên SHIELD chuẩn bị máy bay sao? Noe liền phát hiện Steve cái tên này vẫn đang quan sát chính mình nhóm người này. Nói cho đúng là đang quan sát Noe. Đối với này Noe cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Căn bản không có dự định hỏi một chút ngươi nhìn cái gì loại hình lời nói. Noe biết, bởi vì Nick Fury e sợ trước đã tìm tới qua hắn. Nhắc qua cần sự giúp đỡ của hắn. Đồng thời cũng cho Steve lưu lại lượng lớn tài liệu tương quan. Những tài liệu này nên cùng Noe trước xem qua tư liệu không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó cái tên này mới có thể ngay lập tức liền nhận ra Tony. Mà cũng chính bởi vì những tài liệu này, để Steve đối với Noe vô cùng hiếu kỳ. Ở cái kia phân chất liệu ở trong Noe thần bí tính cùng độ nguy hiểm lộ ra linh cách tới tận cùng. Trình độ nguy hiểm, cực cao, lực phá hoại, cực cao, nhược điểm, không có nhược điểm, qua lại trải qua, cơ mật tối cao. Noe tư liệu chính là như vậy. Tuy rằng phần tài liệu này mặt trên liền một cái tên đều không có. Thế nhưng có câu nói gọi là càng ngắn vấn đề càng lớn. Rất rõ ràng, ở Fury trong tài liệu Noe liền thuộc về loại này loại hình. Vì lẽ đó Steve quan tâm Noe cũng là ở chuyện không quá bình thường. Dọc theo đường đi Steve đều không có cơ hội cùng Noe có cái gì giao lưu. Dù sao Fury không phải Coulson loại kia có thể chủ động đi điều động tâm tình người. Mà Noe mọi người thì lại hoàn toàn chính mình giao lưu chuyện của chính mình. Đúng là Steve nghe mấy người này đối thoại sau xác định một chuyện. Bọn họ đều không đúng SHIELD cán bộ. Tại sao một lần nguy hiểm như thế hành động muốn tìm bọn họ đây? Điểm này Steve có chút không có cách nào lý giải. Thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Hắn nhìn ra được mấy người này tựa hồ không có hứng thú cùng hắn giao lưu đây. May mà SHIELD máy bay tốc độ phi hành tuy rằng rất nhanh. Làm mọi người thấy cái kia chiếc bỏ neo ở trên mặt biển quái vật khổng lồ lúc. Cũng là quá mấy tiếng mà thôi. Có điều làm máy bay sắp hạ xuống thời điểm. Noe đột nhiên ý thức được. Thật giống nhân vì chính mình loạn vào. Vốn là phát sinh ở đây Coulson cùng Captain America đối thoại tất cả cũng không có phát sinh. Bởi vì lúc này Coulson đã biến thành Fury. Chân chính Coulson đang đứng ở trên bãi đậu máy bay đây. Như vậy dĩ nhiên là sẽ không có Coulson nhắc tới chính mình thu gom Captain America thẻ sự tình. Chuyện này, có tính hay không phá hủy Avenger đoàn kết nhất trí tiết mục? Có điều đợi được máy bay ở trên bong thuyền hạ xuống. Tất cả mọi người đồng thời bước lên chiếc này to lớn tàu sân bay sau. Coulson lập tức cùng Fury báo cáo một chút có liên quan tình huống. Tiếp theo cái tên này hứng thú chí hừng hực cùng Steve bắt chuyện lên. Điều này làm cho Noe cảm giác thấy hơi buồn cười. Nhìn ra được Coulson cái tên này khả năng là thật sự rất yêu thích Captain America đây. Lắc lắc đầu, Noe nhìn về phía sau mình 5 người. Tony cùng Constantine vẫn một bộ thái độ thờ ơ, chắc cùng Eric thì lại nhỏ giọng đang nói cái gì. Đến là Oang một mặt hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm sao Oang? Cảm giác nơi này làm sao? Noe buồn cười hỏi một câu. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Oang sờ sờ đầu cười nói. Tuy rằng xem qua một ít người bình thường điện ảnh. Thế nhưng lần thứ nhất tự mình gặp phải như vậy ngoạn ý, vẫn là cảm giác rất có hứng thú. Những người điện ảnh đều là lừa người đồng nghiệp. Tony ở một bên trực tiếp nhổ nước bọt nói. Cái này cái gì thiên không mẫu hạm điện ảnh bên trong có thể sẽ không xuất hiện. Thậm chí ngay cả đưa tin đều sẽ không lên. Tuy rằng ở trong mắt ta đồ chơi này cũng là nào sẽ là. Thế nhưng này đã xem như là chiến lược cấp bậc vũ khí. Thật sao? Oang sờ sờ đầu. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm người bình thường tiêu chuẩn. Thế nhưng ta cảm giác đồ chơi này ta nếu như muốn phá hủy nó. Cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực. Tony bị Oang một câu nói này cho nghẹn lại. Mà Fury nhưng là Trang làm cái gì đều không nghe thấy. Trực tiếp cúi đầu xoay người rời đi tại chỗ. đúng là Noe phi thường tán đồng gật gật đầu. Oang người này cùng nguyên tác đã có to lớn không giống. Cái tên này hiện tại trình độ thật là không phải nguyên tác có thể so sánh với. Hơn nữa Noe cảm thấy coi như nguyên tác Oang cũng có thể ung dung phá hỏng đồ chơi này. Ma pháp không gian tính đặc thù ở nơi đó bày đặt. Tuy rằng Oang không làm được cùng Ancient One pháp sư năm đó phất tay hủy diệt toàn bộ hàng hạm đội như thế. Thế nhưng Oang toàn lực triển khai cánh cửa không gian đem đồ chơi này bộ đi vào. Tiếp theo trực tiếp đóng đi không gian. Cái này thiên không mẫu hạm cơ bản liền có thể báo hỏng. Cho tới hiện tại Oang, chỉ sợ là có thể làm được dễ dàng bước đi này chứ. Thất giai không phải là cái gì đùa giỡn đẳng cấp. Noe tự hào nhất một chuyện chỉ sợ cũng là để nguyên tắc người trở nên thoát ly nguyên tắc. Hơn nữa còn là hướng về tốt phương hướng đi phát triển. Khả năng duy nhất có chút đau đầu. Chính là Caecilius cái tên này đi. Một cái tăng mạnh bản gia hỏa. Còn thật là khiến người ta đau đầu đây. Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu sau. Noe rất nhanh sẽ chú ý tới thoát khỏi Coulson Steve vẫn là cùng nguyên tắc bên trong như thế. Gặp phải ở trên bong thuyền du đãng Bruce Banner. Nhìn đứng ở cách đó không xa hai ngày hai người. Noe chợt phát hiện chính mình thật giống mở khóa một cái thành tựu. Steven Rogers cùng Bruce Banner đều gặp. Hơn nữa trước gặp Thor, Hawkeye, Black Widow. Cùng với mấy năm trước liền nhận thức Tony. Đời đầu Avenger mình đã toàn đều gặp a. Cũng thật là một cái đáng giá kỷ niệm thành tựu đây. Noe cười cợt nhưng mà, chợt phát hiện Black Widow Natasha không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh chính mình. Thành tựu đời trước được gọi là Marvel điện ảnh nhan trị đảm đương Black Widow. Nữ nhân này xác thực dài đến phi thường đẹp đẽ. Có điều Noe bất ngờ đối với nữ nhân này cũng không có hứng thú gì. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Noe đã từng nói. Hắn càng yêu thích thân cao chân dài loại hình. Mà vị này Natasha rõ ràng không phải cái này loại hình. Nàng thuộc về càng khéo léo cái kia một loại. Đương nhiên, Noe cảm thấy coi như vị này chính là phù hợp chính mình khẩu vị cái kia một loại. Mình thích người khác cũng chưa chắc đối với mình cảm thấy hứng thú a. Nhân sinh tam đại cảm giác sai Noe thời khắc ghi nhớ trong lòng. Noe xưa nay không phải Tony như vậy ra hỏa. Có điều Noe không nghĩ đến chính là hắn nhìn lướt qua liền không chú ý Natasha. Nhưng là vị này Romanova đặc công tựa hồ vẫn ở nhìn mình chằm chằm đánh giá. Điều này làm cho Noe cảm giác được có chút không quá tự tại. Suy tư một chút, Noe thẳng thắn quay đầu nhìn nàng. Ta có là lạ ở chỗ nào sao? Không, chỉ là muốn nhìn chân chính pháp sư. Đến cùng cùng người bình thường có cái gì không giống? Noe trợn mắt khinh bỉ. Lý do này cũng thật là rất mạnh mẽ. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp nói. Xin lỗi, ta chính là một người bình thường. Một người bình thường, có thể tùy tiện đem người ổn định. Còn có thể mở ra cánh cửa không gian loại hình. Natasha méo sạch đầu, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ta phát hiện Fury bọn họ căn bản không nói chuyện vòng ngươi. Hoặc là nói ta cảm giác được bọn họ không nói ra được. Người gặp bọn họ, ta có thể xác định. Thế nhưng người cũng đã gặp ta. Nhưng vì cái gì ta biết ta có thể tùy tiện nói ra được? Ồ, ngươi là muốn hỏi cái này. Noe cười cợt, bởi vì cấp bậc của ngươi quá thấp. Đẳng cấp quá thấp, đúng. Bất kể là chiến đấu đẳng cấp vẫn là ngươi ở SHIELD địa vị. Người như ngươi, ta nơi không xử lý đều không cái gọi là... Người nói cái gì ngược lại cũng sẽ không có người tin tưởng. Bị cấm nói Fury cùng Coulson càng thêm sẽ không đồng ý ngươi cách làm. Ngươi cảm thấy ta còn có ra tay cần phải sao? Natasha trực tiếp bị Noe một câu nói này cho bị sặc. Có điều Natasha cũng không có phản bác. Sự thực cũng đúng là như thế. Chờ Natasha sau khi trở về xem Fury báo cáo chuyện này thời điểm. Fury chỉ là gật gật đầu để sau liền để nàng rời đi. Sau khi bất luận Natasha nỗ lực qua bao nhiêu lần, kết quả nàng phát hiện chẳng có tác dụng gì có. Này khiến Natasha nghi hoặc đồng thời cũng không thể không thu hồi một ít ý nghĩ. Nàng cảm giác được Fury có chút nỗi khổ tâm trong lòng. Hơn nữa nàng càng cảm giác được Fury còn là phi thường tín nhiệm chính mình. Mãi đến tận ngày hôm nay nàng cũng coi như là hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cảm tình là ma pháp sư này động một chút tay chân. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như vị này ma pháp sư không làm những gì chỉ sợ bọn họ đã sớm bại lộ không phải sao? Đúng rồi, ta nhớ được ngươi không phải ở Stark công nghiệp ẩn núp sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Noe chợt nhớ tới một chút chuyện chơi vui. Lúc trước Tony người này hoàn toàn không thấy Miêu ở Noe gian phòng trong góc Natasha. Ở giải một chút tình huống sau cái tên này liền trực tiếp chạy. Tuy rằng Noe không cảm thấy vị này Romanova đặc công gặp ở nơi đó chờ bao lâu. Thế nhưng Noe căn bản không biết nàng lúc nào rời đi. Nàng mình từ trước, điểm này Tony đúng là trực tiếp trả lời. Đáng tiếc hồi đó ta không ở, có điều ta ngược lại thật ra nghe Pepper nói rồi tất cả những thứ này. Vẫn đúng là không ngờ tới lại ở đây lại gặp phải ngươi. Natasha cũng không có nhận Tony lời nói. Chỉ là nhìn lướt qua Tony liền nhìn về phía Noe. Tình huống đại khái chính là như vậy. Còn có các tiên sinh. Các ngươi đã đều là người bình thường. Như vậy ta kiến nghị ngươi mau chóng đi vào bên trong. Một hồi sẽ qua nhi bên ngoài liền không thể hô hấp. Đương nhiên, Noe gật gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng không có nhúc nhích. Tình huống như thế Natasha cũng không có để ở trong lòng. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Noe nói lời nói. Noe nếu như người bình thường. Như vậy bọn họ tính là gì? Con kiến cũng không tính sao? Natasha quay đầu hướng về Steven Rogers cùng với Bruce Banner đi đến. Hiển nhiên cũng là dự định nhắc nhở bọn họ một tiếng. Có điều hai vị này cũng đều là người tài cao gan lớn không phải người bình thường. Bọn họ không có vội vàng bận bịu tiến vào trong khoang. Mà là đi tới bong tàu biên giới muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống thế nào. Liền Noe cùng bọn họ đồng thời tận mắt đến to lớn động cơ tua bin để khổng lồ tàu sân bay thoát ly sức hút của trái đất ràng buộc. Dần dần lên phía trên không. Nhổ nước bọt này muốn so với tàu ngầm gay gâu có thêm. Banner quay đầu hướng về cửa máy đi tới. Noe bọn họ cũng thẳng thắn theo bọn họ cùng đi vào. Vẫn cảm thấy rốt cục nhìn thấy điểm quen thuộc cảnh tượng Steven Rogers. Lại một lần nữa bị thế giới này biến hóa to lớn kích thích một hồi. Hắn phát hiện mình cùng Fury đánh cược $10 nhất định không gánh nổi. Đối với chuyện như vậy Noe đúng là cảm giác rất thú vị. Justy Phu trả thù lao tư thế hết sức như là phái người phục vụ cho tiền bâu ơ như thế. Khi bọn họ tất cả mọi người đều tiến vào cầu tàu sau. Cũng sớm đã ở chỗ này chờ Fury phi thường nhiệt tình hoan nghênh bọn họ một phen. Hoan nghênh các ngươi đến. Các vị, ngươi không cảm thấy có chút giả sao? Tony cái tên này trực tiếp mở miệng nhổ nước bọt đến. Ngươi không phải một đường bồi tiếp chúng ta tới được sao? Cách chương.